Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 61, trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần trao đổi ngày cũng là đại hoang bên trên sinh vật nhất thời điểm hưng phấn, vô số không lông quái từ bọn họ ẩn núp trong thôn chui ra ngoài, sau đó không che không cản hành tẩu tại đại hoang bên trên. Đến mỗi lúc này, lũ dã thú liền biết bọn họ săn thú thời điểm đến. Một bầy dã lang theo dõi Vương Hạo một đội người. Lang Vương rất thông minh, biết rõ hiện tại liều mạng bọn chúng thắng tỷ lệ rất thấp. Sở dĩ cũng không tới gần, chỉ là cách khoảng cách mấy trăm mét rất xa rơi ở phía sau. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, Lang Vương biết rõ cái này đoàn người ban ngày đuổi một ngày đường, đợi đến ban đêm thời điểm, đề phòng là không thể nào giống bây giờ mạnh như vậy, chỉ cần có kiên nhẫn, tổng có thể tìm tới đem hắn giết chết cơ hội. Vương Hồ cầm một khối thịt tươi từ phía sau đuổi kịp đội ngũ, Vương Hạo nhìn xem hắn hỏi. Thất bại, đám này lũ sói con rất cảnh giác, căn bản là không tới gần đội ngũ trăm mét trong vòng, lập lòe trốn ở trong bụi cỏ, cung tiễn căn bản là ngắm không cho phép. Vương Hồ áo não nói ra, tiện tay đem trong tay thịt ném xuống đất. Một cái răng kiếm chuột từ trong bụi cỏ chui ra, hung hăng cắn một tảng lớn thịt tươi sau đó hướng chạy trở về đi, ai ngờ, vẫn chưa đi mấy bước liền miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất co quắp. Vậy ngươi thì ngủ trước đi, ban đêm vất vả chút bảo vệ tốt đêm là được rồi. Vương Hạo vỗ vai hắn một cái bàng nói ra, mấy chục thất lang theo Vương Hạo thật không phải là cái vấn đề lớn gì, nếu hiện tại trừ không xong, cái kia cùng lắm thì ban đêm thời điểm phiền phức chút. 10 chiếc xe cốt kít chuyên môn dọn dẹp ra đến rồi một cỗ đằng cho đi Vương Hồ cùng Vương Trụ hai người bọn hắn đi ngủ. Hôm nay ban đêm người gác đêm đêm là hai người bọn họ. Đại hoang người trên không có như vậy bắt bẻ, tại xe trên bảng trải một tầng thảo, sau đó Vương Hồ hắn lưỡng dụng lá cây đem mặt đắp lên, mặc dù mộc xe rất sốc này, nhưng chỉ chốc lát bọn họ còn là tiến nhập mơ mộng. Làm cái thứ nhất nhân loại cầm lấy hòn đá học sẽ sử dụng công cụ thời điểm, nhân loại liền đi lên một đầu cùng còn lại động vật hoàn toàn khác biệt tiến hóa con đường. Không cần đi tiến hóa tiêm nha, cũng không cần đi tiến hóa lợi trảo, chỉ cần học sẽ như thế nào đi sử dụng công cụ là được rồi. Đầu này tiến hóa con đường, đi qua trên vạn năm kiểm nghiệm, được chứng minh là chính xác nhất tiến hóa con đường. Con đường này, đám người đem hắn xưng là khoa học kỹ thuật con đường. Khoa học kỹ thuật con đường, thường thường chỉ cần một chút xíu cải biến, liền có thể trở nên hoàn toàn khác biệt. Trước kia tham gia trao đổi ngày đội ngũ tại đại hoang bên trên bị đàn sói để mắt tới, như vậy kết quả tốt nhất cũng là sức cùng lực kiệt. Vận khí thiếu một chút, nói không chừng liền sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vì đàn sói có lẽ chính diện đánh không lại cường tráng đại hoang người, nhưng đàn sói rất có tính nhẫn nại, nó có thể một mực đi theo ngươi, nhường ngươi thời thời khắc khắc nhất định phải bảo trì cảnh giác, nhường ngươi liền suốt đêm muộn đều không có cơ hội nghỉ ngơi. Người cuối cùng sẽ khốn hội mệt, chỉ cần vẻ mệt mỏi một bạo lộ ra, bầy sói kia cơ hội liền tới. Bất quá bây giờ, đàn sói vẫn lấy làm kiêu ngạo tính nhẫn nại tại vương thôn trước mặt giống như mất hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi một ngày đường, Vương Hạo bọn họ hào vận tìm được một chỗ khe núi đến hạ trại. Quảng cáo, tại bốn phía rắc lên Vương Hạo chế luyện khu trùng đuổi rắn phấn, một trận tiếng xào xạc qua đi, chung quanh đây độc trùng liền đều chạy xong. Ăn xong cơm tối, Vương Hạo bọn họ thật sớm liền nghỉ ngơi. Lúc này, bầy sói quấy rối liền bắt đầu. Bọn chúng minh bạch hôm nay cũng không cần sát thương cái này chút không lông quái, chỉ cần có thể để bọn hắn một đêm ngủ không yên, vậy ngày mai ban đêm liền có thể thử nghiệm đến đánh lén một lần bọn họ. 20 mét khoảng cách là một cái rất khéo léo khoảng cách. Những cái kia không lông quái nếu là nghĩ xông lên cùng đàn sói liều mạng, như vậy đàn sói liền có thể tứ tán chạy đi. Nếu là những cái kia không lông quái dám không để ý tới bọn chúng, vậy những thứ này sói đói thì sẽ nhào lên cho những cái kia nghỉ ngơi người một cái cả đời khó quên ký ức. Nếu là đổi thành thôn khác, cái này chút đàn sói trước kia trăm lần hiệu quả cả trăm phương pháp, nói không chừng hôm nay lại sẽ có hiệu quả. Bất quá hôm nay, rất rõ ràng bọn chúng tìm lộn đối thủ. Vương Hồ đem một gốm chậu nước gác ở trên đống lửa về sau, đứng lên cầm lấy cung tiễn đối với Vương Trụ nói. Chủ tử, tranh tài không, xem ai giết đến nhiều. So thì so, ai sợ ngươi. Vương Trụ cũng cầm lên cung tiễn cười nói. Một cây tươi mới ống trúc bị đem ra, nhổ phía trên mộc nút, sau đó dùng một cây dính lông sói mộc côn ở bên trong chám điểm màu xanh đậm nước bôi lên tại trên mũi tên. Đàn sói đã tới gần đến hơn 10 mét khoảng cách, ngắn như vậy khoảng cách mượn lửa trại, đã có thể thấy rất rõ mỗi con chó sói cái kia biểu tình dữ tợn. Hai đạo tiếng dây cung gần như đồng thời vang lên, cùng làm bạn, là hai đạo dã lang kêu thảm. Một, hai người miệng đồng thanh mấy đạo, sau đó liếc nhau một cái, nhao nhao nhanh chóng cầm lên một căn khác cán tên. 2, 3, 4, làm đếm tới tiếng thứ tư thời điểm, đàn sói đã bắt đầu sụp đổ chạy trốn. Hai người cười đem cung một lần nữa cõng về trên lưng, trở lại bên cạnh đống lửa, phát hiện nước đã bị nấu sôi. Vương Hổ Sông Vương Trụ nhướng nhướng lông mi, không biết từ chỗ nào mò ra một khối lộn lên đại thụ diệp, mở ra xem, một cái màu xanh biếc lá khô tử bị băng bó ở bên trong. Lá trà, trước mấy ngày Hạo không phải nói chỉ có một điểm nhỏ sao, ngươi là từ đâu làm? Vương Trụ một mặt ngạc nhiên hỏi, kỳ thật Hạo len lén cho ta cha làm một chút quản, bị cha ta làm bảo bối giấu đi, thời điểm ra đi ta liền thuận tiện ngược lại một chút đi ra. Vương Hổ vừa nói một bên đem lá trà đổ vào nước sôi bên trong đi. Chỉ chốc lát mùi trà đậm đà liền bay ra, đại hoang bên trong cũng không có đồ uống, làm vài ngày trước Vương Hạo mừng rỡ như điên tại sông đối diện núi bên trên tìm tới mấy cây trà hoang về sau, ngày thứ hai Vương Hổ bọn họ liền bị loại này gọi là trà đồ uống chiết phục. Sơ cửa vào thời điểm thoáng có chút đắng chát nhưng nuốt xuống sau khi, lại đầy miệng nước miếng hồi vị vô cùng. Quả cầu lông xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nghe hương trà chạy tới, ngoan ngoãn tại một hòn đá nhỏ ngồi tốt, Vương Hổ rất nhanh liền múc một bát nước trà đặt ở trước mặt nó trên tảng đá. Không biết vì sao, bình thường rất nghịch ngợm quả cầu lông, một khi uống lên trà đến liền rất thành thật yên tĩnh, quả thực cùng bình thường như là hai cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Hổ cùng Vương Trụ các bưng một bát trà tại chỗ lẳng lặng uống vào. Vương Trụ nhìn xem đặt ở khe núi tận cùng bên trong 10 chiếc xe cốt kít cảm thán nói. Lần này trao đổi ngày chúng ta nhất định có thể cho còn lại thôn dọa cái nhảy một cái, thôn của bọn họ có ai nghe nói qua xe. Đó là, Vương Hổ nghe xong, tinh thần tỉnh táo đạo, không riêng gì xe, nếu như bọn họ có thể tới ta trong thôn đi xem một chút, đoán chừng đều sẽ bị dọa sợ a. Vừa mới bắt đầu Hạo nói với chúng ta muốn rời thôn thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn phải đào địa động cho chúng ta ở đây, ai biết, lại có thể dùng đầu gỗ cùng thảo làm phòng ở, đại hoang bên trên nhiều như vậy đầu gỗ nhiều như vậy thảo, vì sao trước kia chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới loại biện pháp này đâu. Ha ha, Hạo có thể nói rồi, chờ lần này cho ngươi tìm tới tức phụ về sau, trở về chúng ta liền muốn làm cục gạch phòng ốc. Khi đó, dù là trong phòng nấu cơm đều không cần phải sợ. Vương Trụ trêu ghẹo nói, hắc hắc Hạo nói, hắn không cùng ta đoạt, ta nhất định phải tìm một cái cường tráng nhất bà nương. Lần này thôn chúng ta mang đồ ăn, có thể đổi 10 cái cường tráng nhất bà nương, đến lúc đó, hâm mộ chết những cái kia còn lại thôn nam nhân. Vương Hổ một mặt ước mơ nói ra. Chờ nửa ngày, không có nghe được Vương Trụ đáp lại, Vương Hổ quay đầu nhìn hắn một cái hỏi. Tại sao không nói chuyện, người nghe thấy thanh âm gì hay không? Vương Trụ một mặt ngưng trọng hỏi. Vương Hổ gặp hắn loại vẻ mặt này, cũng vểnh tai nghe một hồi. Tựa như là từ đằng xa truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, xem ra kề bên này còn có thôn khác đang thắt doanh a, Vương Hổ nói ra. Bất quá đối với nơi xa vì sao lại truyền đến kêu thảm, hắn một chút cũng không quan tâm. Nghe Vương Hổ, Vương Trụ nói ra, không đúng, ngươi cẩn thận nghe tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, hơn nữa, còn có một loại thanh âm khác. Vương Hổ lại ổn định lại tâm thần nghe một hồi đạo. Nào có cái gì thanh âm khác a, chẳng qua là lá cây bị gió thổi động tiếng xào xạc, ngươi quá lòng nghi ngờ. Mới vừa nói xong những lời này, Vương Hổ cũng ngây ngẩn cả người, hôm nay giống như một tia gió đều không có. Hơn nữa, ngọn núi này là một tòa núi hoang, trời còn chưa có tối thời điểm bản thân kiểm tra, một cái cây đều không có. Như vậy, ở đâu ra lá cây bị gió thổi động tiếng xào xạc đâu? Không tốt, bầy trùng. Vương Hổ cùng Vương Trụ hai người đồng thời đứng lên cả kinh kêu lên. Quảng cáo, tại Đại Hoang, nếu là tham gia trao đổi ngày, chuyện đáng sợ nhất có ba kiện. Đầu tiên là gặp cấp 2 trở lên sinh vật, một khi đụng phải, đó đúng là tràng tai nạn. Thứ hai là sợ bị dã nhân cho để mắt tới. Dã nhân cũng không phải là toàn thân mọc lông, ăn lông ở lỗ quái vật. Vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng là có thôn của chính mình, có dòng họ của mình đại hoang người. Bất quá có thể là vì là thiên tai, hoặc là bởi vì thảm họa chiến tranh, để bọn hắn đã mất đi che chở mình thôn, đồng thời cũng vứt bỏ họ của mình. Sau đó dạng này không có thôn, không có dòng họ người, liền bị đại hoang người xưng là dã nhân. Nếu như bọn họ không thể từ chủ tộc bên kia tìm về họ của mình, vậy bọn họ hậu đại, đem vẫn luôn là dã nhân. Nếu như nói, đại hoang người tuổi thọ bình quân vì là 35 tuổi, cái kia dã nhân tuổi thọ bình quân đem không đủ 30 tuổi. Bởi vì ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, để bọn hắn bên trong, bất luận nam nữ cũng là hung hãn nhất chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là bởi vì ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, để cho bọn dã nhân dưỡng thành không chỗ nào không cần trí cực thủ đoạn. Bọn dã nhân hội đi săn, nhưng bọn hắn càng ưa thích hay là từ đại hoang người trong thôn cướp đoạt đồ ăn. Mỗi lần trao đổi ngày cũng là bọn dã nhân xuất động thường xuyên nhất thời điểm. Bọn họ động một tí tụ tập mấy trăm người, đoạt tham gia trao đổi ngày thôn sau khi tốt chưa mẫn sẽ còn lưu những thôn dân kia một cái mạng. Nếu như đụng tới cùng hung cực ác bị cướp người thậm chí còn có thể biến thành bọn dã nhân lương thực. Bất quá bọn dã nhân rất ít tại ban đêm xuất động bởi vì ban đêm bọn họ căn bản là nhìn không xa. Hôm nay, Vương Hạo bọn họ gặp phải chính là phiền toái nhất cũng kinh khủng nhất loại thứ ba. Đó chính là bầy trùng. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.